Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 195, Già Lam tận thế. Tiên Nhi, người yên tâm, Tiêu Nhàn sẽ không xảy ra chuyện. Phần thiên luyện khí tháp trước, Tiểu Y Tiên nắm thật chặt Tiên Nhi tay, thanh âm có chút run rẩy mà an ủi. Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng đầy là lo âu, chỉ có điều nàng lực khống chế so sánh Tiên Nhi càng thêm mạnh hơn một chút. Biết rõ lúc này muốn tĩnh táo một chút. Tiêu Nhàn, ngươi có thể không nên xảy ra chuyện a. Ánh mắt hếch lên thiên phần luyện khí tháp, Tiểu Y Tiên đem trong mắt lưu chuyển nước mắt cưỡng ép ép xuống. Nội tâm cầu khẩn, Tiểu Y Tiên, Tiêu Nhàn đến bây giờ đều còn chưa ra, ta lo lắng hắn, vù vù ô, nghe thấy Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi nguyên bản nội tâm tĩnh táo một ít, bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn khả năng gặp bất hạnh, Tiên Nhi nước mắt nhất thời băng. Đây, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên cũng là ánh mắt một ướt, nước mắt tại ánh mắt lờn vờn. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên phần luyện khí tháp, nắm Tiên Nhi hai tay cũng chặt hơn mấy phần. Ngươi xác định, tam ca của ta từ thiên phần luyện khí tháp trung ương nhảy xuống. Bên cạnh, Tiêu Nhàn lông mày nhíu chặt đến, ánh mắt nhìn chằm chằm một bên Lục Mục, trầm giọng hỏi, hắn đi qua thiên phần luyện khí tháp, biết rõ chính giữa hắc động chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm nơi ở. Vô cùng nguy hiểm, ngay cả đấu tông đều có rơi xuống khả năng. Mặc dù biết tam ca Tiêu Nhàn không sai biệt lắm điếu tạc thiên rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn có nhiều chút không tin thật đối phương sẽ làm ra chuyện này đến. Vô duyên vô cớ, đối phương đến thiên phần luyện khí tháp, còn muốn đi làm Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đây căn bản không phải Tiêu Nhàn tác phong có được hay không? Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Hét lên Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hai người, Lục Mục thấp giọng rất là khẳng định nói ra. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm mày nhíu lại được càng sâu hơn. Ngô Hạo cũng đầy là không hiểu, không biết Tiêu Nhàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiên Nhi, các người yên tâm đi, Tiêu Nhàn ca ca sẽ không xảy ra chuyện. Bản lãnh của hắn so với các người nghĩ muốn lợi hại hơn nhiều. Nhìn thấy Tiên Nhi nhị nữ trạng thái, đang cùng Tiêu Viêm nằm ở lạnh trong chiến đấu, Tiêu Huân Nhi nhất thời đi tới, an ủi, Tiêu Nhàn thần bí, ngay cả hắn cái này cổ tộc đại tiểu thư đều không nhìn thấu. Thủ đoạn càng là khó có thể đoán, sẽ luyện dược, thiên phú cao, thể chất khủng bố chờ một chút, lấy đối phương khả năng của, cho dù ở Già Lam học viện, cũng tuyệt đối không có mấy người có thể tổn thương được hắn. Mặc dù không biết thiên phần luyện khí tháp bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Huân Nhi rất là khẳng định, Tiêu Nhàn tuyệt đối sẽ không có chuyện. Dù sao, Tiêu Nhàn không phải là một cái yêu thích mình làm người chết. Có thật không? Nghe thấy Huân Nhi khẳng định như vậy, Tiên Nhi động tác hơi ngưng lại, nâng lên lê hoa đái vũ khuôn mặt, mắt nhìn Huân Nhi, khao khát hỏi, ừ, Huân Nhi rất là nghiêm túc gật gật đầu. Tiên Nhi ngươi yên tâm đi, nếu như tam ca chờ một hồi còn không ra, ta sau đó đi đi xem một chút. Lúc này, Tiêu Viêm cũng đi tới, rất là nghiêm túc bảo đảm nói. Tuy rằng Tiêu Nhàn luôn là hố hắn, nhưng đối phương dẫu gì là hắn tam ca, hơn nữa cùng là xuyên việt giả, hai người tình nghĩa không phải bình thường thâm hậu. Hắn cũng không hy vọng hắn đăng lâm tuyệt đỉnh sau đó chỉ có thể lẻ loi đi đứng trong gió rét, ngắm nhìn một mảnh kia không sờ được màu lam cố hương. Ừ, nghe thấy Tiêu Viêm, Tiên Nhi cũng là kiên định gật gật đầu. Tiểu Y Tiên cũng rất là ý động, nếu như chờ một hồi Tiêu Nhàn còn không ra, bọn hắn bất cứ giá nào cũng phải xông vào một lần thiên phần luyện khí tháp không thể. Hai, đáng tiếc, nhìn thấy thiên phần luyện khí tháp trước Tiêu Viêm mấy người gắt gao chờ. Liễu trưởng lão thở dài một cái, nội tâm bỗng nhiên có chút thương tiếc, lấy Tiêu Nhàn thiên phú, sợ rằng sẽ trở thành Già Lam học viện từ trước tới nay nhất thiên phú tuyệt luân học sinh. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác mình muốn chết. Thật là trời không toại lòng người a. Dung nham bên trong, Tiêu Nhàn cùng Thiên Hỏa Tôn giả tính toán rời khỏi thời điểm. Trong lúc bất chợt cảm giác một đạo thân ảnh hướng về bên này chạy như bay tới. Hai người nhất thời dừng bước, theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa, một đầu to lớn hỏa mãng, nhanh chóng bay tới, rộng lớn đầu rắn tràn đầy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó tới làm gì? Nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc này cư nhiên chui ra. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, tâm lý tràn đầy nghi hoặc, lão đầu, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt cũng rất là kích động, nhất thời tiến lên nghênh đón. Vẫn Lạc Tâm Viêm tại Thiên Hỏa Tôn giả đằng trước ngừng lại, giống như một ngoan thuận hài tử một dạng, đưa đầu ra đầu lâu chạm chạm Thiên Hỏa Tôn giả, một bộ cưng chiều bộ dáng. Ha ha, Thiên Hỏa Tôn giả vươn tay, vỗ vỗ đầu của hắn, khóe miệng lộ ra nét cười hiểu ý. Trời hỏa lão đầu, hỏi một chút nó, nguyện ý ra ngoài không? Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Nhàn lúc này mới nhớ tới Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trên một cái chủ nhân chính là Thiên Hỏa Tôn giả. Chân mày cau lại, có chút không có hảo ý hỏi. Hắn xuống phía dưới, một mặt là muốn đi cổ đế động phủ đi dạo một vòng. Mặt khác, cũng là muốn trị một cái sự tình, trả thù một hồi Già Lam học viện. Nếu như đem Vẫn Lạc Tâm Viêm lừa chạy rồi, ta xem các ngươi những lão gia hỏa này nên làm cái gì. A ha ha ha ha, ngươi có thể dẫn nó ra ngoài. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả sững sờ, sau đó cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm trao đổi một hồi, đã biết phía trên tình hình, hơi kinh ngạc hỏi, mặc dù biết Vẫn Lạc Tâm Viêm bị người vây ở chỗ này, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả cũng không có cảm thấy tức giận. Dù sao dị hỏa loại vật này, người tài có được, coi như là hắn, cũng bất quá là nó lần trước chủ nhân mà thôi. Cái này hiển nhiên, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, gào gào, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vẫn Lạc Tâm Viêm mấy tiếng gầm to sau đó, lập tức gật một cái mình đầu lớn, tràn đầy vẻ hưng phấn. Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí chỉ có mấy tuổi, thân là hài đồng hắn đã sớm không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Nghe thấy Tiêu Nhàn, nơi đó có cái gì không tình nguyện, vậy chúng ta đi. Nhìn thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm nhân tình hóa mà đáp ứng, Tiêu Nhàn có chút mong đợi học viện phản ứng, lái cân đầu vân, thẳng tắp hướng về dung nham phía trên phóng tới. Thiên Hỏa Tôn giả một cước giẫm ở Vẫn Lạc Tâm Viêm trên đầu. Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất thời bắn tung tóe lên trời. Giao, dung nham vùng trời, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như một thanh lợi kiếm giống như vậy, trực tiếp phá vỡ dung nham, nhất phi trùng thiên, sau đó theo sát, một đầu to lớn hỏa mãng đưa ra đầu lâu, người như du long, nhảy vọt lên cao long phi vũ. Thẳng tắp đuổi theo, đi tới hắc động xuất khẩu, Tiêu Nhàn vung tay lên, một tấm bùa chú bay ra, hắc động phong ấn nhất thời được mở ra, Tiêu Nhàn trực tiếp xông ra ngoài, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn giả theo sát phía sau. Thiên phần luyện khí tháp, kịch liệt chấn động dao động lại vang lên lần nữa, nhất thời đem chư vị trưởng lão thức tỉnh, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện, rất sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới trở lại mỗi người trụ sở trưởng lão, bất chấp gì khác chuyện, lập tức chạy về. Tầng dưới chót mạc trưởng lão nhìn thấy Tiêu Nhàn từ trong hắc động bay ra, thẳng tắp đứng ở trước mặt mình, ánh mắt nhất thời thừ ra. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng chạy theo đi ra. Mạc trưởng lão nhất thời cảm giác hai mắt biến thành màu đen. Con mẹ nó, đây là trời muốn xong ta già Lam học viện a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.